Mình chỉ hy vọng có người biết được điểm tốt của bạn, yêu con của bạn, yêu tất cả về bạn. Mình muốn bạn hạnh phúc. Nói một hồi, nước mắt của Giang Tâm Đoá không biết từ đâu lại trào ra, khiến cho Dương Dung Dung ngược lại phải lên tiếng an ủi. Cô rút giấy giúp bạn lau nước mắt. Được rồi, Đoá Đoá, đừng khóc nữa. Nếu bị Phạm tiên sinh nhìn thấy, nhất định sẽ tưởng mình bắt nạt bạn. Đừng khóc nữa mà. Mình như vậy cũng có gì không tốt đâu, phải không? Có bạn, có dì Giang, có chị Tịnh nhá. Mỗi người đều tốt với mình như vậy, mình đã thấy thỏa mãn lắm rồi, thật đó. Nhưng Dương Dung Dung càng thề thốt, thì Giang Tâm Đoá càng thấy lý triết đáng trách. Sao anh ta lại có thể không đến tìm bạn chứ? Thật quá đáng, quá đáng quá. Sao anh ta lại phải đến tìm mình? Dương Dung Dung cảm thấy thái độ của bạn quá mức kích động. Cô hỏi dò một câu. Có phải bạn nói cho anh ta biết rồi không? Mình... Giang Tâm Đoá nuốt nước bọt. Mình chỉ gọi điện thoại, bảo anh ta tìm bạn nói cho rõ. Chuyện đứa nhỏ mình thực sự không có nhắc đến. Giữa bọn mình, nên nói cũng đã nói hết rồi. Anh ta còn đến tìm mình làm gì chứ? Nghe Đoá Đoá nói có gọi điện cho Lý Triết, nhưng anh ta cũng không đến Melbourne tìm cô, thì không phải không đau lòng, không phải không có tiếc nuối. Nhưng đàn ông muốn quên một phụ nữ thì ra lại dễ dàng như vậy. Dung Dung, bạn với anh ta thực sự như vậy, mình... Giang Tâm Đoá không biết còn có thể nói gì, khuyên gì. Đúng, cứ như vậy thôi. Có đau lòng, có khổ sở, có tiếc nuối, nhưng cuộc đời không phải luôn vậy sao? Thực sự không có gì. Đoá Đoá, chị Tịnh Nhã cũng một mình nuôi Giang Vũ Hào, nhưng năm qua không phải đều rất vui vẻ hạnh phúc đó sao? Chẳng lẽ không có đàn ông thì phụ nữ không sống nổi sao? Đương nhiên là vẫn sống, cô chỉ sợ Dung Dung bề ngoài kiên cường, bên trong lại khóc thầm. Sao vậy? Đang bàn về cuộc đời sao? Giang Tịnh Nhã bê một khay điểm tâm đặt trước mặt hai người. Có đồ ăn, có đồ uống, cười được, nói được, lại không thiếu tiền. Hai vị tiểu thư, hai người cũng hạnh phúc lắm rồi. Đây là bánh của ai làm đây? Dương Dung Dung và Giang Tâm Đoá đều tiết lại cảm xúc, nhìn xuống đĩa bánh ngọt vừa mới được nướng ra bật cười. Đây không giống là kiệt tác của vị đầu bếp chứ danh ở quán này. 5-7 miếng trái cây xếp loạn, cộng với lớp bơ bết trên bên trên, xem ra không thể bán được cho ai. Hai người cười cười đùa đùa, chừng như đem những chuyện không vui lúc nãy ném hết ra sau đầu. Anh Lý Triết, chính là quán cà phê này, trên mạng rất nhiều người nói điểm tâm ở đây cực ngon. Đột nhiên một cái tên quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến, rơi vào tai hai người. Giang Tâm Đoá và Dương Dung Dung gần như là đồng thời ngoảnh về phía vừa phát ra tiếng nói. Người đàn ông mặc một thân tây trang, vóc dáng cao ráo, đeo kính trang đó không phải là anh chàng phụ tinh mà hai người vừa mới nhắc tới thì còn là ai nữa. Bên cạnh hắn là một cô gái gương mặt thanh tú, khí chất nhu mì, chắc là tình mới của hắn rồi. Lúc hai người Giang Tâm Đoá nhìn thấy Lý Triết và Tiền Hiểu Nhu, hai người kia dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ đi vào trong cũng đã nhìn thấy họ. Bước chân Lý Triết hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc khó nói thành lời sau lớp kính trắng. Thật trùng hợp, anh Lý Triết, không ngờ tới Melbourne cũng có thể gặp được Dương tiểu thư. Tiền Hiểu Nhu hai tay bám vào cánh tay Lý Triết, nét mặt tươi cười, bộ dạng vui sướng như ở đất khách quê người gặp được người quen vậy, dù thực ra trong lòng thì đã sớm lạnh lẽo vô cùng. Anh Lý Triết lấy lý do công việc đến Melbourne, thì ra là vì tìm cô ta. Cũng may là lúc cô biết Lý Triết sắp đi công tác, mượn cớ chưa từng đến Melbourne nên muốn đi cùng, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm. Hắn đương nhiên không muốn dẫn cô theo, nhưng ngại cho áp lực của hai bên cha mẹ, chỉ đành đưa cô đi cùng. Đến Melbourne, hắn lại một mực ở trong khách sạn làm việc, một mình cô ra ngoài trời cũng vô vị. Sáng nay, cô nài nỉ thật lâu, nói muốn thử điểm tâm của quán cà phê này, nên hắn mới có chút không cam lòng buông xuống công việc cùng cô ra ngoài. Thật không ngờ, số phận sắp đặt đúng là khéo như vậy, cứ thế cho tình địch gặp nhau. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hiện giờ người ở lại bên cạnh anh Lý Triết là cô kia mà. Lý Triết, Giang Tâm Đoá đứng dậy, thấy Giang Tâm Đoá không đẩy tay cô gái kia ra thì cơn tức trong lòng lại càng lớn. Phạm phu nhân, đã lâu không gặp. Giọng Lý Triết hơi thấp, tuy rằng lên tiếng chào hỏi Giang Tâm Đoá, nhưng tầm mắt thì vẫn dán lên người cô gái nãy giờ vẫn ngồi yên bất động kia. Dung Dung, đã lâu không gặp. Cô thoạt nhìn tinh thần không tệ, nhưng hình như ốm đi không ít, là bị bệnh sao? Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng gặp mặt như vậy chỉ có thể khiến hắn nói ra một câu đã lâu không gặp, nhạt đến không thể nhạt hơn kia. Lý Tổng, đã lâu không gặp, không giới thiệu bạn gái mới với chúng tôi sao? Thì ra đau lòng không thể nói hết là hết được, nhất là khi nhìn thấy bên cạnh người ta còn có một cô bạn gái mới đang bám giết thế kia. Có phải ông trời cố tình khiến cho cô khổ sở không? Vết thương vừa mới khép miệng thì lại bổ thêm một đau. Thật muốn mắng người, nhưng lúc này ai không có phong độ, người đó chính là kẻ thất bại. Lý Chiết nghe cô nói vậy, cúi đầu nhìn Tiền Hiểu Nhu đang khoác tay mình một cách thân mật kia, lòng chợt trầm xuống. Hiểu Nhu muốn bảo cô buông tay, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của cô, buông tay hai chữ này rốt cuộc không nói nên lời. Giang Tâm Đóa quả thực bị tình cảnh trước mắt chọc cho tức điên. Lúc đầu cho dù Phạm Trọng Nam làm tổn thương cô, nhưng trước giờ hắn chưa từng để cô tận mắt chứng kiến mình cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, cho dù là nắm tay cũng không có. Vậy mà cô đã cảm thấy rất đau lòng, rất ủy khuất rồi. Lý Triết đáng chết kia là để cho cô gái đó tỏ vẻ thân mật với hắn như vậy, ngay trước mặt Dung Dung là có ý gì? Tính tình có tốt đến mấy cũng sẽ tức giận. Sau khi nhân viên phục vụ lùi xuống, cô đi đến trước mặt Lý Triết, hỏi gần từng chữ một. Lý Triết, đây là thái độ của anh khi đến Melbourne sao? Mang theo bạn gái đến thị uy. Cô là ai chứ? Anh Lý Triết đến Melbourne liên quan gì đến cô? Tiền Hiểu Nhu nhìn cô gái xinh đẹp có khí chất hoàn toàn khác với Dương Dung Dung kia, trong lòng càng thấy bất mãn. Cô ta sửa vào cái gì mà chất vấn anh Lý Triết chứ? Hiểu Nhu, im miệng. Lần này Lý Triết lên tiếng của trách. Tiền Hiểu Nhu ngữ khí thật nặng, sau đó quay sang Giang Tâm Đoá. Tôi đi công tác, cô ấy chưa từng đến Melbourne nên thuận tiện theo tôi đi chơi. Lời giải thích của hắn là nói cho Giang Tâm Đoá, nhưng đồng thời cũng là nói với Dương Dung Dung. Tuy rằng lời giải thích như vậy không có chút giá trị nào. Họ đã chia tay, cho dù hắn cùng cô gái khác ở bên nhau thì cũng rất bình thường. Nhưng lúc này, Lý Triết nhìn vẻ bình thản của Dung Dung, trong lòng lại có chút chột dạ, rất loạn, rất bối rối, cảm giác gần như sắp không thở nổi. Còn Tiền Hiểu Nhu, nghe Lý Triết ở trước mặt tình địch của trách mình thì cũng rất giận, rất ủy khuất, nhưng không dám ở trước mặt hắn, khiến hắn khó xử nữa, bằng không sau này hắn không cho cô đi cùng, vậy càng thiệt thòi hơn. Đi công tác, Giang Tâm Đoá cười lạnh một tiếng. Tôi không biết thì ra người đi công tác còn có thời gian đưa bạn gái đi dạo phố uống cà phê nữa. Khách sạn cho chúng tôi ở cách đây không xa, chỉ là tiện đường ghé qua thôi. Đoá Đoá, hai người từ từ nói chuyện, mình vào trong chơi với bối bối. Đoá Đoá muốn đánh muốn mắng Lý Triết thế nào cũng chẳng sao cả, nhưng cô không muốn tiếp tục ở lại nhìn họ trình diễn yêu đương. Dương Dung Dung đứng dậy cũng chẳng buồn nhìn họ, ném lại một câu rồi đi thẳng vào trong. Ánh mắt Lý Triết vẫn một mực theo dõi bóng dáng cao gầy của cô, trong lòng luôn có một cảm giác có cái gì đó không giống với trước đây. Bộ trang phục công chức thường ngày đã được thay bằng váy ngắn, lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Chân? Đúng rồi, đôi giày có gót thường thấy đã được thay bằng giày đế bằng. Sao lại như thế chứ? Anh Lý Triết, chúng ta ăn chút gì đó được không? Thấy ánh mắt của Lý Triết vẫn nằm đắm nhìn theo hướng đi của Dương Dung Dung, Tiền Hiểu Nhu giật giật cánh tay hắn, nhỏ giọng nói. Thực ra cô đã không có chút thèm ăn nào rồi, nhưng đây là lý do cô kéo Lý Triết đến. Nếu như nó muốn đi, nhất định anh ấy sẽ cho rằng cô tùy hứng không hiểu chuyện. Ở đây chúng tôi không hoan nghênh hai người, thật xin lỗi. Giang Tâm Đoá thế nhưng trực tiếp lên tiếng đuổi người. Quấy rầy cô rồi, Phạm phu nhân, lần sau có dịp chúng ta sẽ nói chuyện sau. Lý Triết biết mình không được hoan nghênh, cho dù hắn muốn tìm Dung Dung nói chuyện, mang theo Tiền Hiểu Nhu thì căn bản là không thể nào. Nhìn theo bóng hai người rời đi, Giang Tâm Đoá thực sự là tức muốn điên lên. Quay về bàn của mình, đang định gọi điện thoại cho Phạm Boss, bảo hắn quản giáo lại cấp dưới của mình, lấy công thế tư, đi công tác còn dẫn theo bạn gái ra ngoài chơi. Nhưng nhìn lại thời gian, bên đó dường như trời còn chưa sáng, sợ quấy rầy giấc ngủ của hai cha con, cô chỉ đành nhẫn nhịn. Lý Chiên sau khi cùng Tiền Hiểu Nhu từ quán cà phê bước ra, thì không nói tiếng nào, gỡ tay cô ra, sau đó lấy từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa hút mấy hơi, mới lên tiếng. Em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Anh Lý Triết, vậy anh muốn đi đâu? Tiền Hiểu Nhu có chút hoảng hốt. Anh còn chuyện phải làm. Giọng hắn nhàn nhạt mà xa cách. Nhưng anh đã hứa với em. Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị Lý Triết ngăn lại. Hiểu Nhu, trước khi đi anh đã nói với em anh đi công tác, không phải đi chơi. Nếu như em thực sự muốn đi chơi, anh sẽ mời một người hướng dẫn viên du lịch đưa em đi, còn anh thực sự không có thời gian cùng em. Nhưng... Về trước đi. Một mình em về không an toàn. Tiền Hiểu Nhu chưa chịu thôi. Trước đây em một mình sang Pháp du học, chẳng lẽ chưa từng đi về một mình sao? Lý Triết không muốn nghe những lời viện cớ của cô. Hơn nữa khách sạn chỉ cách đây vài trăm mét, đi bộ cũng chỉ chừng 10 phút là đến. Vậy em đi. Không muốn trở mặt với hắn, Tiền Hiểu Nhu chỉ đành đáp một câu rồi rời đi. Buổi chiều hôm đó, Lý Triết vẫn đứng ở một góc đường cách quán cà phê không xa đợi. Mãi đến khi thuốc trong bao đã hút hết, mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái nắm tay một bé gái bước ra. Dung mạo của bé gái hắn đương nhiên sẽ không nhận lầm,

tình cảnh vừa nãy thật khiến người ta cảm động biết mấy. Bày tỏ tình yêu trước công chúng, chỉ đáng tiếc là đối tượng lại là một con chó nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net